Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 30, hệ thống Lưu Xuyên Việt già. Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, Tiểu La Lị phản ứng làm hắn rất hài lòng, mặc dù đối phương thoạt nhìn cảnh giác ý thức 10 phần, nhưng kỳ thật căn bản không có thể một kích. Tiêu Viêm tận lực để cho mình bày ra nụ cười hiền hòa. Hỏi, Na Huân Nhi biểu muội mới vừa nói kẹo mạch nha là cái gì chứ? Ngươi muốn làm gì? Tiểu nha đầu sắc mặt căng thẳng. Huân Nhi sẽ không đem còn sót lại đường đường cho ngươi ăn. Hắc tương đương hắc, Tiêu Viêm lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Hắn bộ dáng này, thực sự như là tới đoạt tiểu cô nương đồ vật sao? Ta chỉ là muốn hỏi một chút, làm cho hậu trù nếm thử một chút có thể hay không làm ra đồng dạng kéo. Tiểu nha đầu trên mặt do dự một chút, liếc nhìn trong phòng ngủ say Kurumi, nhỏ giọng nói với Tiêu Viêm, kẹo mạch nha đều là tỉ tỉ cho ta, Huân Nhi có thể cho ngươi một viên, nhưng ngươi phải. Tiêu Viêm đứng ở dưới thái dương, móc ra Huân Nhi cho hắn viên kia kẹo mạch nha. Nghĩ đến tiểu nha đầu Na vẻ mặt nhức nhối cùng không thôi dáng dấp, Tiêu Viêm cũng không khỏi thật tốt cười. Kẹo mạch nha ở ánh mặt trời chiếu xuống lộ vẻ sáng, phơi bày tinh thể hình thức. Tiêu Viêm khóe miệng móc ra một đạo tiếu ý, tùy ý đem Na một khối nhỏ kẹo mạch nha ném vào trong miệng. Hơi ngọt mùi vị ở đầu lưỡi tràn ra, nước bọt bị phân bố ra, rất nhanh tan rã viên kia kẹo mạch nha, cùng đời trước kẹo không khác nhau gì cả. Tiêu Viêm chép miệng một cái, không phải là đường sao? Tiểu hài tử quả nhiên đối với vị ngọt không có chống đỡ năng lực. Tiểu nam hài hướng trong tộc hậu chủ đi tới, hắn còn phải cho hai tên tiểu tử kia mang đi bữa sáng. Hai tỷ muội khả năng nhất là Xuyên Việt giả tỷ tỷ, vẫn luôn không có thò đầu ra, như vậy Tiêu Viêm không biết nên như thế nào cho phải. Nếu như nàng cũng giống như mình, lại nên làm cái gì bây giờ? Trên thế giới này có thể hay không còn có cái khác Xuyên Việt giả? Tiêu Viêm trong lòng hơi trầm xuống, dưới chân tốc độ vừa nhanh vài phần. Đang ở Kurumi ngủ say, Tiêu Viêm ngờ vực vô căn cứ lúc, tại phía xa Trung Châu nơi nào đó trong không gian, một gã tóc hồng cậu bé đang bằng mọi cách nhàm chán ngồi ở trong sân. Tóc hồng cậu bé nơi trán có một đạo hỏa diễm ấn nhớ. Thường nhân ở phía xa là có thể cảm thụ được vẻ này như hỏa diễm vậy, cảm giác nóng rực. Cái này cùng Tiêu Viêm không xê xích bao nhiêu cậu bé đang nằm ở trên ghế mây, hai mắt nhắm nghiền, một bộ nhắm mắt dưỡng thần tư thế, mà bản thân của hắn ý thức lại đắm chìm trong một chỗ khác bên trong không gian, lật trong cửa hàng các loại vật phẩm. Tiểu nam hài trên mặt có chút buồn bực. Hệ thống, đồ chơi này thật không có vấn đề. Cũng xin ký chủ yên tâm, một phần giá trị một phần hàng, bổn hệ thống tuyệt sẽ không bán chút giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Thanh âm phảng phất là từ trong hư không truyền đến, bất nam bất nữ, nhưng có một loại đùa so với mùi vị ở trong đó. Tiểu nam hài càng thêm do dự, tiền nào đồ nấy không thành vấn đề, nhưng này vẻn vẹn 100 bổn nguyên điểm là có thể đổi lấy dị hỏa hào cảm thêm được, ta thấy thế nào cũng không kháo phổ được rồi. Bổn hệ thống ngăn chặn giả mạo ngụy liệt sản phẩm, cũng xin ký chủ yên tâm sử dụng, dị hỏa hào cảm thêm được, thuộc về duy nhất sản phẩm, cho nên mới phải tiện nghi như vậy. Chó má, ngươi chính là cái hố so với ngoạn ý. Ta lần này nhưng là phải đi thu phục bát hoang phá diệt viêm. Biết đó là cái gì sao? Trên dị hỏa bảng bài danh thứ 6 bá đạo dị hỏa. Hơi chút xuất hiện một chút lầm lỗi, người chủ nhân ta liền di di rồi. Quả nhiên, ở cậu bé oán giận qua đi, bất nam bất nữ thanh âm dừng một chút, phảng phất như là đang thử thăm dò. Na, tăng giá. Sau đó, cậu bé đã nhìn thấy, quyển kia tới chỉ bán 100 bổn nguyên điểm dị hỏa hào cảm thêm được. Trong khoảnh khắc biểu đến rồi 10 triệu bổn nguyên điểm ở trên. Gương mặt bắp thịt co rúm, cuối cùng từ trong hàm răng bài trừ một câu nói. Hệ thống, DXXCM bùn mã. Giao diện lập tức nhảy chuyển. Trong hình là một con thuần trắng bộ lông, kiểu tóc phong tao, đang nhảy đạp đạp múa thảo nê mã. Hệ thống bất nam bất nữ thanh âm vang lên. Thần thú thảo nê mã, chư thiên vạn giới đệ nhị thần thú. Giá gốc 99 triệu, hiện tại chỉ cần 9.899 vạn. Ngươi không mua được chịu thiệt, không mua được rút lui. Giá gốc, oanh, tiểu nam hài cũng không nhịn được nữa. Một quyền đánh bể trước mắt giao diện. Tích tương đương ác ý hư hao hệ thống không gian vật phẩm. Khấu trừ 38 bổn nguyên điểm. Ta, cậu bé hít sâu một hơi. Nỗ lực sử dụng tâm tình của mình bình phục lại, vẻ mặt hiền lành nụ cười. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú là cái gì không? Hư hại giao diện lập tức khôi phục, mặt trên xuất hiện một cái vô biên vô hạn, không thể diễn tả hình chiếu. Cậu bé lập tức ngây người ra, đệ nhị thần thú thảo nê mã mang cho tâm lý của hắn bóng ma. Ở nơi này đệ nhất thần thú trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hầu sự trượt, nước bọt bị nuốt vào trong bụng. Vẻn vẹn chỉ là quan sát hình chiếu. Cậu bé đã cảm thấy chính mình sắp bị cổ khí thế này tươi sống đè chết. Lại, dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy sinh vật. Chư thiên vạn giới, cái gì cần có đều có. Vậy nó tên gọi là gì? Cậu bé khẩn cấp. Chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú, giá, tên gọi, cua đồng thần thú, biệt danh 404, ghi chú, cậu bé trong lòng tức giận dâng lên, hệ thống, ngươi thỉ ít rồi, nghiêm túc một chút có được hay không, nơi này là đấu phá thương khung, đối với ta mà nói rất nguy hiểm có được hay không, nguy hiểm cái kê nhi, ngươi chỉ cần không đi tìm đường chết. Căn bản cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Có thể ngươi cũng không thể cầm 100 bổn nguyên điểm. Đồ đạc hồ lộng ta à? Bát hoang phá diệt viêm a. Lão ca ổn bắt lính theo danh sách không được. Bất nam bất nữ thanh âm không nhịn được. Không phải đem giá cả cho ngươi điều chỉnh đến 10 triệu rồi không? Cái này kháo phổ a. Ngươi tại sao lại không mua? Nghèo bước. Đang ở cậu bé vẻ mặt táo bón, còn chưa kịp phản bác lúc, liền lại nghe được hệ thống mở miệng, nghĩ lúc đó, 100 bổn nguyên điểm bán cho hào cảm của ngươi thần khí có hữu dụng hay không? Hỏa thứ cái kia tiểu loli bây giờ không phải là vây quanh ngươi mỗi ngày chuyển sao? Khe nằm, cậu bé suýt chút nữa nhảy một cái cao 3 thước, ngươi một cái ngốc nghếch còn không thấy ngại nói. Hỏa vỡ coi như, hỏa huyễn cũng bị hấp dẫn là cái gì quỷ. Ta cũng không muốn cào cơ a. Thối lắm, bất nam bất nữ thanh âm cũng nổi giận. Chỉ có tiểu thụ chỉ có thích nữ nhân. Nam nhân nên làm nam nhân. Ta hôm nay sẽ tự sát cùng ngươi đồng quy vu tận. Bất nam bất nữ thanh âm đột nhiên túng. Biệt a, ký chủ, ngẫm lại ngươi tiểu lô ly. Ngẫm lại ngươi dị thế sự thống trị, ngẫm lại ngươi cuộc sống tốt đẹp còn chưa bắt đầu. Những thứ này đều vô dụng, không bằng cho ta tới điểm thực tế. Hệ thống trầm mặc, ngẫm lại ngươi chính là cái xử nam, lại chết như vậy, quái đáng tiếc, đang ngẫm nghĩ đấu phá vị diện mỹ nhân tuyệt thế nhi. Huynh nhi, tiểu y tiên, mỹ đỗ toa, vân vân, cậu bé trầm mặc. Hắn đời trước sống giống như con chó, cả ngày vì phòng vay xe vay mà bôn ba, về đến nhà còn muốn chịu na xú bà nương trào phúng. Hắn không thể nhất nhịn được là, na bà nương cư nhiên cho hắn dẫn theo nón xanh, còn một bộ đương nhiên dáng vẻ, đâm chết gian phu, uống thuốc trừ sâu tự sát ngày đó, hắn chứng kiến một viên ngôi sao màu đen, không biết thế nào. Sẽ đến nơi đây, còn thu được một ngành thống. Hàng năm hắn cực kỳ hưng phấn. Có hệ thống, quyền tiền mỹ nữ còn không dễ như trở bàn tay. Hắn gọi Viêm Ngạo, Viêm tộc tộc trưởng con, cửu phẩm huyết mạch sở hữu giả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.